Chương 643, nhân từ nương tay Lạc Nam Thiên, 2. Không có ý tứ A Quan Hổ xích lại gần Lạc Thừa Phong một điểm, cười càng thêm tà tứ, vừa mới lúc tiến vào, đụng phải một đám phế vật cản trở, chúng ta nhàn rỗi cũng là không có chuyện làm, liền làm nóng người một lần. Hiện tại đám rác rưởi này đầu lâu, đều trồng chất tại bên ngoài, chất thành núi nhỏ, không tin, ngươi có thể đi nhìn xem ngươi nói láo, đây chính là 2 vạn đại quân. Làm sao có thể Lạc Thừa Phong khản cả giọng hô to, phảng phất dạng này mới có thể chứng minh đây hết thể đều là mộng, hắn không thể lại bại như vậy triệt để. Thế nhưng là, thuộc hạ lao ra về sau, lão đảo chạy vào nói ra, lại đánh tan hắn tất cả phán đoán, chết rồi nhị hoàng tử, đã chết hết Quan Hổ lên tiếng, cười hết sức chất phác, nhưng nghiêm trọng lại lộ ra hung lệ hàn quang, phía ngoài phế vật đều chết hết, hiện tại đổi đến phiên các ngươi. Dám ngấp nghé lao đại của chúng ta nữ nhân, ngươi nói, nên để ngươi dùng loại nào kiểu chết đâu, không muốn các ngươi không thể giết ta, ta là Xích Diễm Quốc nhị hoàng tử, là tương lai hoàng đế, các ngươi không thể giết ta. Lạc Thừa Phong liều mạng lắc đầu lui lại, trong miệng điên cuồng mà kêu to. Nhưng Mặc Doanh Nhân đã sớm giết đỏ cả mắt, nơi nào sẽ quản hắn nói cái gì. Chỉ chớp mắt ngay mắt, Lạc Thừa Phong thủ hạ liền đã bị chém giết cái một kiền nhị chỉ toàn. Hắn lúc này đã sợ đến mặt không còn chút máu, liền thân bên trên đau đớn đều quên, liều mạng thét lên cầu xin tha thứ. Đại ca, tam đệ, ta dù sao cũng là các ngươi thân nhân, cầu các ngươi mau cứu ta, ta nếu là chết rồi, các ngươi cu nở dê không có cách nào cùng phụ hoàng bàn giao đúng hay không. Ô ô ô đại ca, tam đệ, cứu mạng A. Lạc Thừa Phong lộn nhào đến Lạc Bắc Vũ cùng Lạc Nam Thiên trước mặt. Hắn lúc này đâu còn có vừa mới tiến lúc đến phách lối cùng đắc ý, đầy người chật vật. Nước mắt hơn người, không ngừng cho Lạc Bắc Vũ cùng Lạc Nam Thiên quay đầu. Đại ca, ngươi luôn luôn là nhất nhân thiện, ngươi sẽ bỏ qua cho ta đúng hay không, ngươi cù nở dê không muốn để cho phụ hoàng cho là chúng ta thủ túc tương tàn đúng hay không. Lạc Thừa Phong biết rõ Lạc Nam Thiên tính cách, một phát bắt được hắn vào áo, không ngừng khẩn cầu. Lạc Nam Thiên không nói gì, Lạc Bắc Vũ lại luôn cuống. Đại ca, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Nếu như không phải người này, ngươi cu nở dê sẽ không bệnh nặng nhiều năm như vậy, kém chút liên cái mạng này đều bồi lên. Đại ca, ta không dám, ta về sau thật không dám. Đại ca, ngươi tin tưởng ta. Lạc Thừa Phong nắm thật chặt Lạc Nam Thiên vào áo, kêu khóc nói, về sau ta sẽ ngoan ngoãn làm một cái hoàng tử, tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi danh tiếng. Ngươi tin tưởng ta. A Lạc Nam Thiên nhìn xem hắn khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, một tay rủ xuống, hạ thân đều là máu dáng vẻ. Biết cái này đệ đã là phế đi. Hắn vốn là thánh phụ nhân từ tính cách, vừa mới đối cái này đệ phẫn hận tận xương, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn thê thảm bộ dáng, trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên không đành lòng. Người này dù là lại xấu, dù sao cu nở dê cùng hắn có huyết mạch thân tình, mà lại hắn bây giờ đã biết sai. Lạc Nam Thiên khe khẽ thở dài, không người xuống, muốn đem Lạc Thừa Phong nâng đỡ. Đúng lúc này, Lạc Thừa Phong trong mắt lóe lên một đạo hung tàn ánh sáng âm lãnh, đột nhiên bạo khởi, hướng Lạc Nam Thiên và táo chụp tới. Mà trên tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, cấp tốc chống đỡ lên Lạc Nam Thiên cổ. Đại ca Lạc Bắc Vũ biến sắc, liền muốn tiến lên. Không được nhúc nhích lại cử động, ta liền đem Lạc Nam Thiên đầu cắt bỏ. Lạc Thừa Phong động tác trên tay đột nhiên khẽ động, đao liền cắt vỡ Lạc Nam Thiên cổ, máu tươi cốt cốt chảy ra. Thấu chương xong.